ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 186, cục thế biến hóa, 18 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là Zorier bộ kiện, như vậy bọn họ tại gặp phải nguy hiểm lúc tiện tay vứt bỏ chính là, nhưng bây giờ tình huống này thì hoàn toàn khác nhau, hiện tại giao cho bọn hắn là chân chính trọng yếu bộ kiện, gặp phải nguy hiểm liền từ bỏ nhiệm vụ, chỗ tránh nạn tổn thất lớn bao nhiêu thì có thể tưởng tượng được. Phải biết chỗ lấy chỗ tránh nạn theo nửa năm trước bắt đầu xây dựng thêm, chính là vì lắp đặt cái này địa nhiệt năng lượng rút ra khí, trong thời gian này không biết hao phí bao nhiêu sức người sức của. Làm sao bây giờ, Tống Diệu nuốt xuống một chút ngụm nước, có chút chật vật mở miệng nói. Lúc này thời điểm hắn cảm giác trên bả vai mình áp lực vô cùng trầm trọng cùng to lớn. Hắn hiện tại hối hận nhất sự tình cũng là mở ra những thứ này kim loại hòm sắt tìm tòi hư thực, nếu không gặp gỡ nguy hiểm vứt bỏ những vật này lúc cũng sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Chớ suy nghĩ quá nhiều, dựa theo nguyên kế hoạch áp dụng là có thể. Lúc này một mực tại bên cạnh quan sát Lâm Tinh Hải rốt cục mở miệng nói. Nếu như chúng ta gặp phải vô pháp lực địch tình huống, làm sao bây giờ? Tống Diệu lặp lại một chút vừa mới vấn đề, chỉ bất quá lần này hỏi càng thêm kỹ càng. Ta không phải đã nói rồi sao? Dựa theo nguyên kế hoạch làm việc gặp phải nguy hiểm trực tiếp đem những này trọng yếu bộ kiện ném đi, tự thân an toàn trọng yếu nhất. Lâm Tinh Hải cũng lặp lại một lần vừa mới đáp án. Cái này, Tống Diệu cùng Tần Văn Bác đều có chút trợn tròn mắt. Đây không phải ta nói, là Ngụy lão nói. Chúng ta cũng đừng lo sợ không đâu, Ngụy lão đã có an bài như vậy, tự nhiên có tính toán của hắn. Lâm Tinh Hải nói xong, cũng không đợi hai người có phản ứng gì, liền xoay người lại. Lưu tại nguyên chỗ Tống Diệu cùng Tần Văn Bác hai người đưa mắt nhìn nhau, nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận mình đích thật có chút lo sợ không đâu. Rất nhanh những thứ này dụng cụ tinh vi một lần nữa bị phong trang, sau đó vận chuyển lên xe bọc thép, đội xe bắt đầu chính thức trở về. Lâm Tinh Hải bọn họ tại trên đường trở về, một đường thuận lợi chỉ ít nửa trước đoạn là như vậy. Nhưng mặt khác hai cái đoàn lính đánh thuê đội ngũ, liền không có vận tốt như vậy. Bọn họ đồng dạng bị Morgan tập đoàn phái người theo dõi lấy, mà lại không thể vứt bỏ. Cho nên tại bọn họ lấy được nhiệm vụ đồ vật bắt đầu trở về thời điểm, liền gặp phải chặn đánh. Đương nhiên Morgan tập đoàn bên này phái ra nhân thủ tới cũng không tính nhiều, mà cấp 3 đoàn lính đánh thuê tạo thành đội ngũ thực lực là tuyệt đối không thể khinh thường, trực tiếp thì phản đánh trở về, thậm chí là nắm lấy Morgan tập đoàn người chạy. Nhưng mà cùng tập đoàn tài chính bên kia cũng rõ ràng, song phương thực lực căn bản cũng không ngang nhau, cho nên bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền không có ý định cường công, chỉ là ở phía xa nổ súng tiến hành tập kích quấy rối. Làm lính đánh thuê đội ngũ bắt đầu phản kích thời điểm, liền quả quyết rút lui. Nhưng bọn hắn nhưng lại cũng không có rời xa, hoàn toàn là dùng địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến du kích đấu pháp. Đương nhiên, ở niên đại này, dạng này đấu pháp đã không được cái gì tập kích bất ngờ hiệu quả, nhưng lại có thể một mực gián đối phương, chỉ hoãn đối phương tiến lên tốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Morgan tập đoàn bên này nhưng cho tới bây giờ không phải một mình phấn chiến, chỉ cần không cách nào vứt bỏ cái này truy tung đội ngũ, như vậy cái này dòng binh đội ngũ kết cục sau cùng cũng chỉ có một, chính là bị Morgan tập đoàn đến tiếp sau chạy đến đội ngũ ngăn cản phủ kín. Tại mấy lần phá vây không có kết quả về sau, mặt khác hai cái lính đánh thuê đội ngũ cũng minh bạch tình thế nghiêm trọng, cuối cùng đều từ bỏ nhiệm vụ mục tiêu, lựa chọn thoát đi. Ngoại trừ mặt khác hai cái lính đánh thuê đội ngũ phát sinh chiến đấu bên ngoài, trọng yếu nhất một chỗ chiến trường chính cũng đồng dạng phát sinh giao chiến. Tình thuận chỗ tránh nạn bên này, vì giấu giếm địa nhiệt năng lượng rút ra khí chữa trị công tác tại thu hoạch được thứ này về sau, là đem giấu ở chỗ tránh nạn phía ngoài bí mật cơ địa tiến hành chữa trị. Bí mật này khu vực một mực nấp rất kỹ, để Morgan tập đoàn bên kia không thể nhận ra cảm giác. Bất quá địa nhiệt năng lượng rút ra khí có thể rất lớn, bầy ra ra hoàn toàn có thể chiếm cứ mấy mẫu đất, muốn bí mật đem trở về đi, rất hiển nhiên là không thực tế, chỉ có thể phái ra đại quân đi hộ tống. Dưới loại tình huống này, đương nhiên không cách nào giấu giếm được Morgan tập đoàn tai mắt. Tình thuận chỗ tránh nạn bên này, vì đem an toàn hộ trả lại thế nhưng là phái ra dòng dã 3 cái cơ giới hóa bộ binh đoàn, nhân số cao đến 5.000 nhiều. Nhưng Morgan tập đoàn bên kia cũng không thể khinh thường, theo còn lại chỗ tránh nạn điều nhân thủ cũng tụ tập 3.000 người vũ trang lực lượng. Tuy nhiên bọn họ nhân thủ hơi có không đủ, nhưng mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là đối phó quân đội, mà chính là phá hủy địa nhiệt năng lượng rút ra khí là đủ. Cho nên tinh thuẫn chỗ tránh nạn quân đội tuy nhiên hơi chiếm ưu thế, nhưng đánh bó tay bó chân, chiến trường chính bên này muốn thời gian ngắn phân ra thắng bại, rất hiển nhiên là không thể nào. Mà đối với những chuyện này, Lâm Tinh Hải bọn người là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá khi bọn họ khoảng cách tinh thuẫn chỗ tránh nạn càng ngày càng gần, thỉnh thoảng liền có thể nhìn tới trên mặt đất xuất hiện to lớn hố bom, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nghe được yếu ớt tiếng oanh minh từ đằng xa truyền đến. Tuy nhiên loại kia tiếng nổ rất yếu ớt, nhưng theo đếm 10 km ngoại truyền đến bọn họ nơi này, hắn nổ tung cường độ có thể nghĩ cái kia thậm chí là vượt qua đan binh đạn đạo khủng bố vũ khí, mới có thể bạo phát đi ra. Báo cáo phía trước phát hiện địch nhân. Làm đội xe tiến vào một mảnh trụi lùi sơn lâm khu vực về sau, phụ trách trinh sát lính đánh thuê, mở miệng báo cáo. Mọi người nghe đều trong lòng căng thẳng. Địch nhân có bao nhiêu? Cách chúng ta bao xa? Tống Diệu dẫn đầu dò hỏi. 5 cây số tạm thời chỉ phát hiện nhất lượng Việt dã xa, phía trên có 5 người. Không đúng, lại tới một chiếc hiện tại là 10 người. Tên kia dò xét viên một bên nói, một bên đem dò xét ra. Đa tin tức phía trên thượng truyền. Lâm Tinh Hải bọn người, rất nhanh liền theo cơ giáp phía trên thấy được nội dung. Đối phương còn giống như không có phát hiện chúng ta, có thể hay không nếm thử đi vòng qua. Tống Diệu đề nghị, địa hình nơi này không quá hiện thực. Lâm Tinh Hải lắc đầu, mảnh này thế nhưng là sơn lâm khu vực, nếu như là tận thế trước, hẳn là có thể nhìn đến núi non trùng điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá bởi vì đại tai nạn bạo phát nơi này cây cối đã chết hết, thậm chí một số dốc đứng sơn phong cũng bị san bằng không sai biệt lắm, nguyên bản sơn lâm cơ hồ biến thành gò núi, nhưng muốn tại địa hình như vậy bên trong chạy, vẫn như cũ tương đương khó khăn. Đương nhiên, chạy khó khăn điểm ấy cũng không phải là Lâm Tinh Hải phản đối nguyên nhân. Đối phương vì ngăn cản chúng ta, hẳn là tại cái phương hướng này lên đều tung lưới, muốn tránh thoát đi, không biết cần đi vòng bao xa. Nếu như ở cái này trên đường bị địch nhân phát hiện tại loại địa hình này phía dưới, đội xe chạy chậm chạp hoàn toàn cũng là mua dây buộc mình. Bị phủ định về sau Tống Diệu cũng không nóng giận mà chính là dò hỏi. Vậy ngươi có đề nghị gì? Trực tiếp lựa chọn xông vào sao? Kỳ thật không cần thiết vội vã làm quyết định, Lâm Tinh Hải không từ không chậm nói. Chúng ta không thấy được đối phương chủ lực đội ngũ đâu. Tiếp tục đi tới, nhưng có thể chậm dần tốc độ trước nhìn một chút đối phương chủ lực đội ngũ có bao nhiêu, rồi quyết định lựa chọn tiến công, vẫn là từ bỏ nhiệm vụ. Nghe Lâm Tinh Hải đem từ bỏ nhiệm vụ nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, Tống Diệu cùng Tần Văn Bắc đều một trận xấu hổ, không biết bị Ngụy Thiên Hành lão nhân gia ông ta nghe nói như thế, sẽ có cảm tưởng gì. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.